mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100 trang sức phong ba. Hiện tại xã hội mở ra thực, nam nhân cùng nam nhân ở bên nhau cũng không có gì hiếm lạ. Hơn nữa Sở Tử Nghiên đối Lục Văn Ngạn quan cảm còn tính không tồi. Bởi vậy cũng vui giúp đệ đệ một phen, Tiểu Ngọc cùng tỷ tỷ lên lầu ngủ lạc, Sở Tử Nghiên cười cười. Bế lên Đường Ngọc liền hướng trên lầu đi, chưa cho Lục Văn Ngạn nói chuyện cơ hội, Lục Văn Ngạn nhìn mắt độ ấm kịch liệt giảm xuống lại tràn. Ngập hơi ẩm phòng, bất đắc dĩ thở dài, gật gật đầu xem như đáp ứng rồi Sở Tử Khiên đề nghị, hai người đơn giản giặt sạch cái nước ấm tắm. Tễ ở trên một cái giường ngủ hạ, mỗi người trong phòng giường đều là giường đơn, nằm hai cái đại nam nhân hơi chút có điểm tễ. Nhưng Sở Tử Khiên lại rất cao hứng có thể công khai mà đem người kéo vào trong lòng ngực ôm ngủ. Lục Văn Ngạn thân thể vẫn luôn có chút cứng đờ, sợ Sở Tử Khiên có cái gì càng tiến thêm một bước động tác. Bất quá hiển nhiên Sở Tử Khiên hôm nay cũng mệt mỏi, ôm hắn không một hồi liền ngủ rồi, làm Lục Văn Ngạn nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại mặc danh có một tia mất mát. Lục Văn Ngạn dùng sức lắc lắc đầu. Hắn khẳng định là đầu óc hỏng rồi mới có thể cảm thấy mất mát, mặc kệ nói như thế nào. Mọi người đều là một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau lên đã là giữa trưa thời gian. Chính là bên ngoài như cũ tí tách rơi xuống vũ. Trên mặt đất xuất hiện một tầng không cạn giọt nước, bên ngoài quân nhân nhóm chính mạo vũ dùng máy bơm nước. Bất quá hiệu quả cũng không phải quá lộ rõ, Lục Văn Ngạn rời giường lúc sau liền đem hệ thống ba lô. Phóng đồ ăn lấy ra tới vài túi, giao cho Sở Tử Nghiên nấu một đốn đơn giản đồ ăn. Sở Tử Nghiên tay nghề không thể nói có bao nhiêu hào, nhưng cũng không tính quá kém. Đơn giản vài đạo cơm nhà vẫn là có thể là mơ siêu đồ ăn làm tốt lúc sau. Đem những người khác hô qua tới cùng nhau ăn. Lại không thấy tề hành cùng tề nhạc đâu. Lục Văn Ngạn kỳ quái hỏi, không biết, chúng ta rời giường thời điểm liền không phát hiện bọn họ. Hẳn là đi ra ngoài đi. Lý Minh Viễn lắc lắc đầu nói, Lục Văn Ngạn gật gật đầu. Hắn đại khái cũng có thể đoán được bọn họ nơi đi. Phòng trưng tề hành là nghĩ đến ngày hôm qua ở phó bản gặp được cái kia biến dị giả. Cho nên đi làm tiến thêm một bước nghiên cứu, mọi người ăn xong rồi lúc sau. Quyết định đi ra ngoài lắc lắc, tuy rằng bên ngoài vẫn luôn đang mưa, nhưng đại gia không có khả năng vẫn luôn ngốc tại trong phòng không ra đi. Tổng muốn đi ra ngoài nhìn xem căn cứ tình huống, nhìn xem có phải hay không có yêu cầu hỗ trợ địa phương. Hơn nữa Lục Văn Ngạn còn muốn đi tìm Vương Quân cùng Hà Lệ, mọi người cầm ô ra cửa. Bên ngoài trên đường phố người đi đường cũng không ít, tất cả đều cảnh tượng vội vàng, bởi vì trời mưa quan hệ, bày quán người cũng không nhiều, đại đa số đều ôm cái bố bao đứng ở ven đường dưới mái hiên. Trực tiếp hướng đi ngang qua người chào hàng vài thứ, vài vị. Tốt nhất rượu trắng muốn hay không? Như vậy lãnh thiên, uống lên có thể ấm thân, có người nhìn đến Lục Văn Ngạn bọn họ đoàn người ăn mặc không tầm thường. Vì thế mặt mang lấy lòng thấu tiến lên đây, không cần, Lục Văn Ngạn lắc lắc đầu. Bọn họ đều không phải thích rượu người. Hơn nữa rượu linh tinh hắn nơi đó còn có mười mấy dương. Căn bản không cần phải hoa tinh hạch đi mua, người nọ đầy mặt thất vọng lùi về dưới mái hiên. Chờ tiếp theo cái khách nhân tham mơ siêu đột nhiên, Lục Văn Ngạn nhìn đến một cái bao vây lấy áo mưa nữ hài tử chính cầm một khối vải đỏ. Ở hướng một người cao lớn nam nhân chào hàng kia vải đỏ bao vây lấy đồ vật. Lục Văn Ngạn mắt sắc phát hiện nàng chào hàng chính là hai điều dây xích vàng cùng một khối ngọc bội. Tức khắc trong lòng vừa động, đi nhanh chiều nữ hải phương hướng đi đến, mấy thứ này bán thế nào? Lục Văn Ngạn mở miệng hỏi, nữ hải nghe vậy ngẩng đầu. Hai người đều là sửng sốt. Không nghĩ tới cái này ở chào hàng vật phẩm trang sức nữ hài chính là Hà Lệ, Lục ca. Ngài nếu muốn, nơi nào có thể thu ngài tiền, trực tiếp lấy đi là được. Hà Lệ cười trả lời, Lục Văn Ngạn đang định chống đẩy. liền nghe một cái hơi mang tức giận thanh âm cắm tiến vào. Ngươi có ý tứ gì? Ta lại không có nói ta không cần. Lục Văn Ngạn dương mắt nhìn lại, nguyên lai là vừa mới cái kia đang xem đồ vật nam nhân. Mang cái mắt kính, giống như lịch sự văn nhã, chỉ là cằm có điểm tiêm, cái mũi cũng có chút mũi ưng cảm giác, mặt mày có một loại vứt đi không được hung ác nham hiểm cảm. Có vẻ thập phần khắc nghiệt, mà hắn ngực đeo một quả đại biểu ba cấp dị năng giả kim sắc huy chương, Lục Văn Ngạn thấy hắn sắc mặt không tốt, nhưng thật ra không muốn cùng hắn khởi cái gì xung đột. Vì thế nhàn nhạt nói, như vậy ngươi tính ra cái gì giới? Nam nhân lược nhíu lại mắt, cao giọng nói, 20 cái tinh hạch. Chung quanh người đi đường nghe được nam nhân nói, sôi nổi đầy mặt kinh ngạc nhìn lại đây. Ngay cả Hà Lệ cũng không ngoại lệ, đối bọn họ tới nói 20 cái tinh hạch chính là giá cao. Kia đại biểu cho hắn ít nhất giết 20 cái tang thi. Đây chính là tuyệt đối thực lực thể hiện, nam nhân đắc ý giơ lên khóe miệng. Hắn ngày hôm qua cũng tham dự tang thi vây thành chiến dịch. Phân được không ít tinh hạch, này đó trang sức đặt ở ngày thường giá trị tuyệt đối không được nhiều như vậy. Bất qua ở hắn phát hiện vị này mỹ nhân là không gian hệ dị năng giả sau, hắn liền tính toán dùng này đó tinh hạch tới lấy lòng vị này mỹ nhân. Vừa rồi hắn chính nương có kè mặc cả cơ hội cùng mỹ nhân lôi kéo làm quen. Lại không nghĩ rằng nửa đường sát ra cái trình rào kim. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cùng mỹ nhân vẫn là nhận thức. Cho nên hắn mới không chút nào bùn xỉn ra giá cao. Hy vọng đem người nọ cấp dọa lui. Hà Liêu Lục Văn Ngạn căn bản liền mày cũng chưa nhăn một chút. Thanh âm bình tĩnh nói. Ta ra 30 cái, nam nhân đầu tiên là sửng sốt. Rồi sau đó nổi trận lôi đình, mở to hai mắt nhìn tức giận nói. 40 cái, 50 cái, người chung quanh đang nghe đến Lục Văn Ngạn báo giá sau đều sôi nổi đảo hút một ngụm khí. Lại, kia chính là 50 cái tinh hạch a. Lúc sau bọn họ càng là đem tầm mắt tập trung ở nam nhân trên người. Muốn xem hắn có phải hay không còn sẽ tiếp tục ra giá, nam nhân lúc này đã tức giận đến cơ hồ thất. Khiếu bốc khói, hắn ngày hôm qua phân đến tinh hạch, trừ bỏ muốn lưu trữ dùng cho hấp thu những cái đó ngoại. Dư lại không sai biệt lắm cũng chính là 50 cái tả hữu. Chính là chung quanh như vậy nhiều người nhìn, làm hắn như vậy từ bỏ, hắn như thế nào có thể kéo hạ cái này thể diện. Vì thế cắn chặt răng nói, 60 cái, chung quanh hút không khí thanh lớn hơn nữa, Lục Văn Ngạn hơi hơi nhíu mày. Này đó châu báu trang sức ở sinh tồn gian nan mà thế kỳ thật là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Lại không thể ăn lại không thể uống, đối người bình thường tới nói thật ra không có gì giá trị. Chỉ có thể đương cái bài trí, nhưng người này cố tình nguyện ý hoa như vậy giá cao tới mua. Thật sự có chút kỳ quái, nam nhân thấy Lục Văn Ngạn mặt lộ vẻ do dự. Tức khắc vênh váo tự đắc lên, hừ lạnh một tiếng nói. Thế nào tiểu tử, mua không nổi liền cấp lão tử cút đi, lời này liền có chút không khách khí. Lục Văn Ngạn còn chưa nói lời nói. Sở Tử Khiên một cái lạnh băng con mắt hình viên đạn liền quét qua đi. Cả kinh nam nhân một cái giật mình, Sở Tử Khiên nhất quán là lạnh mặt. Hơn nữa trong khoảng thời gian này giết qua tang thi đếm không hết. Trên người dần dần có một cổ sắc bén túc sát chi khí. Này một cái con mắt hình viên đạn thật sự là tràn ngập sát ý. Trách không được đem người nam nhân này sợ tới mức theo bản năng mà lui về phía sau một bước 70. Cái, Lục Văn Ngạn cũng là không thích người này loại này không coi ai ra gì khẩu khí. Hà Lệ xem như người quen. Lại dưỡng như vậy một ít hài tử, ra cái giá cao coi như là giúp nàng cũng không có gì ghê gớm. Dù sao hắn hiện tại mỗi ngày có thể hạ phó bản tích cóp tinh hạch. Hoa đi ra ngoài một ít cũng không quan trọng, nam nhân khuôn mặt tức khắc vặn vẹo lên. Hừ, ngươi lấy đến ra như vậy nhiều tinh hạch sao? Lục Văn Ngạn cười cười, từ trong túi lấy ra một đống tinh hạch. Không nhiều không ít vừa lúc 70 cái, nam nhân khí gân xanh thẳng nhảy. Thật muốn một quyền đập nát hắn mặt, trên thực tế hắn cũng làm như vậy. Lục Văn Ngạn bọn họ đều là thay đổi quần áo ra tới. Quên mang lên bọn họ huy chương. Bằng không người này đại khái còn sẽ không có như vậy lớn mật đối đồng dạng là ba cấp dị năng giả. Lục Văn Ngạn ra tay, Lục Văn Ngạn không nghĩ tới người này lại là như vậy không nói đạo lý. Vội vàng lắc mình né qua hắn nắm tay. Làm hắn nắm tay phát cái không? Tiểu tử, trốn cái gì trốn? Ta xem ngươi có thể trốn đi đâu? Nam nhân cười dữ tợn xong quyền va chạm, tức khắc nắm tay liền bao trùm thượng một tầng ngọn lửa. Xem ra hắn là cái hỏa hệ dị năng giả, hừ, Sở Tử Khiên hừ lạnh một tiếng. Che ở Lục Văn Ngạn trước người, giơ lên tay, lòng bàn tay liền tụ tập một đoàn gió xoáy. Ngô Lỗi bọn họ mấy cái cũng sôi nổi tiến lên. Hỏa cầu thủy cầu dây đằng thổ thứ toàn bộ vận sức chờ phát động. Ngay cả Lục Văn Ngạn cũng là lạnh lùng chiều đất chống thượng ném một cái tiểu quần công. Màu tím khói độc vẫn là rất có uy hiếp lực, nam nhân nơi đó tưởng được đến này nhóm người thế nhưng. Toàn bộ đều là dị năng giả, tức khắc mồ hôi lạnh ứa ra, trong mắt xoay hai chuyển, thu ngọn lửa, hừ lạnh một tiếng. Xoay người liền đi, tuy rằng những người này không nhất định là đối thủ của hắn. Nhưng bọn họ rốt cuộc người đông thế mạnh. Hiện tại hắn chỉ có một người thế đơn lực mỏng. Nếu động nổi lên tay tới thật đúng là chiếm không được cái gì tiện nghi. Vẫn là trở về tìm người tới hỗ trợ đem bãi tìm trở về mới hảo. Lúc này hắn nào biết đâu rằng. Những người này tùy tiện đứng ra một cái đều so với hắn thực lực muốn cao nhiều. Thấy nam nhân đi rồi. Lục Văn Ngạn không chút nào để ý nhún vai, đem tinh hạch cho Hà Lệ, Lục ca, này đó trang sức ngươi trực tiếp cầm đi đi, tinh hạch ta không thể thu. Hà Lệ cũng là biết này mấy thứ đồ vật nói cái gì cũng là giá trị tuyệt đối không được như vậy. Nhiều tinh hạch, Lục Văn Ngạn lại là nàng ân nhân, này đó tinh hạch nàng liền càng không thể thu, ngươi không thu ta liền từ bỏ. Thấy Lục Văn Ngạn như thế kiên trì. Hà Lệ cũng không có cách nào, chỉ phải quyết tâm, lại lấy ra một đôi phỉ thúy hoa tai nói. Kia cần thiết hơn nữa này đối hoa tai, này hoa tai ra sao Lệ yêu thích nhất đồ vật. Là mẫu thân của nàng để lại cho nàng đồ vật, nàng vốn định giữ làm kỷ niệm, bất quá nàng thật sự không nghĩ chiếm ân nhân tiện nghi. Liền đem này đối chân quý hoa tai cũng đem ra, Lục Văn Ngạn tuy rằng không hiểu trang sức. Khá vậy nhìn ra được này đối phỉ thúy hoa tai tinh mỹ. Ở mà thế trước tuyệt đối giá trị xa xỉ, Hà Lệ ngay từ đầu không có lấy ra tới bán. Nhất định là muốn lưu trữ, Lục Văn Ngạn chỉ là muốn mua chút trang sức tới thí nghiệm hắn sinh hoạt kỹ năng. Cũng không ý đoạt người sở ái, vì thế kiên định cự tuyệt. Này đối hoa tai ta không cần, ta chỉ cần những cái đó trang sức là đủ rồi, Hà Lệ không có cách nào. Chỉ phải nhận lấy này đó tinh hạch, lòng bàn tay vừa lật, liền đem tinh hạch thu vào không gian bên trong, tác giả có lời muốn nói. Bé công chúa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-11-06-07 59-27 cảm tạ thân ái công chúa. Moa moa, ái nãi tương đương nói hảo kỳ quái. Chỉ có thể ở hậu đài nhìn đến địa lôi a. Vì mau trước đài nhìn không tới đâu. Ô hôm nay như cụ yết hầu đau. Đau đầu, hy vọng ngày mai có thể hảo một chút. Sinh bệnh thật là quá khó tiếp thu rồi. QAQ, hết chương.